Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8. Sắm vai cực độ cưỡng gian biến thái học trưởng bị biến thái theo dõi học muội chuyển giáo. Tháng thứ nhất, Hoa Ly dần dần nhận thấy được có chút không thích hợp nhi. Vô luận nàng đi nơi nào, sau lưng tựa hồ đều có một đạo như có như không tầm mắt. Ở lặng lặng nhìn nàng, khi thì cực nóng đến xương. Khi thì lạnh băng đáng sợ tiến vào học sinh hội đệ nhất chu. Như vậy cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Thẳng đến ngày đó, học muội. Đây là bổn nguyệt học sinh hội hoạt động an bài báo biểu. Có thể phiền toái ngươi đưa đi hội trưởng ra một chuyến sao? Hắn mấy ngày nay không tới trường học. Chúng ta cũng chưa thời gian trôi qua. Chỉ có ngươi, làm năm nhất tiểu học muội. Hoa Ly hiển nhiên không có cự tuyệt quyền lợi. Ngoan ngoãn tiếp nhận tư liệu túi. Thuận thuận bị phó hội trưởng nhu loạn tóc dài. Liền xuất phát nhìn trước mắt kia nói xa hoa tư nhân biệt thự Âu Thức Thiết Nghệ Đại Môn. Hoa Ly vài lần xác định địa chỉ không sai sau. Ngón tay run rẩy bát mới vừa tồn hạ hội trưởng số điện thoại. Ngắn ngủi chuyển được thanh sau. Bên kia trực tiếp cúp nàng điện thoại tiến vào học sinh hội không lâu Hoa Ly. Tuy rằng tin vỉa hè biết hội trưởng Bạc Đình ra rất có tiền, lại vẫn là bị khiếp sợ tới rồi. Cái này có tiền trình độ, đã xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Cảnh quan hồ, hoa viên, lộ thiên bể bơi, sân bóng, vì che giấu nội tâm khẩn trương. Hoa Ly phủng trong tay mạ vàng đem nhi xinh đẹp chén trà. Từ đầu đến cuối cũng chưa buông quá, thẳng đến ly trung thơm ngọt hồng trà thấy đáy. Không đợi đến hội trưởng thân ảnh nàng, đánh lên lui trống lớn, mới vừa đứng dậy, nàng tiêm tú phía sau lưng bỗng nhiên cứng đờ, cái loại cảm giác này lại tới nữa. Nàng bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn không biết khi nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng phía sau cao lớn nam nhân. Dọa kinh hô một tiếng, che lại khẽ run phấn môi. Kinh hồn không chừng đối thượng Bạc Đình vài phần lãnh lệ đôi mắt, đây là Hoa Ly lần đầu tiên nhìn. Thấy hội trưởng bản nhân, trước đây chỉ xem qua hắn ảnh chụp, góc cạnh rõ ràng tuấn giật ngũ quan. So ảnh chụp thượng hơi hơi cười lạnh nam nhân, muốn âm trầm nhiều, học trưởng, không đúng, sẽ, hội trưởng, ta là tới đưa, nàng lắp bắp nói chuyện. Đem trong lòng ngực tư liệu túi đưa cho trước mặt tuấn rút anh đĩnh nam nhân. Trong lòng còn có chút thầm than. 1m89 hắn thật sự là quá cao. Lại trường như vậy một trương soái khí mặt. Không hổ là B đại giáo thảo. Chính là ánh mắt có chút dọa người. Hoa Ly vẫn luôn đều cúi đầu. Tú khí khuôn mặt nhỏ thượng ửng đỏ. Bị kinh hách đến nỗi khiếp sợ vẫn còn cũng phai nhạt không ít. Trong tay một nhẹ. Tư liệu túi bị tiếp đi rồi, tê. Hơi mỏng giấy chất tư liệu túi tính cả bên trong mấy chương A4 tự. Khoảnh khắc biến thành mảnh nhỏ. Xôn xao rừng ở trơn bóng trên mặt đất. Hoa Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa ngẩng đầu. Kinh nghi muốn chất vấn, lại đột nhiên phát hiện tứ chi nháy mắt khốn cùng vô lực. Trước mắt xa hoa trang trí càng ngày càng mơ hồ. Dần dần liền ý thức đều bắt đầu không rõ ràng. Nàng cực lực muốn há mồm kêu cứu. Đáng tiếc phát không ra nửa điểm thanh âm. Rốt cuộc đem ngươi lừa tới, hoàn toàn mất đi ý thức phía trước. Nàng rốt cuộc nghe thấy được hội trưởng thanh âm. Từ tính tràn đầy thấp thuần dễ nghe. Rồi lại hỗn loạn quỷ dị tiếng cười. Tác giả khuẩn PS. Tân sắm vai bắt đầu chọc tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.